thời gian ngày từng ngày đi qua, trong nháy mắt đã trôi qua rồi 10 ngày. Sở Ngưng Yên một mực cũng không có động tĩnh. Bất quá Tần Linh Vân nhưng lại có thể cảm giác được Sở Ngưng Yên khí tức đang tại ngưng tụ. Hắn thứ hai linh căn sắp tạo thành. Lại qua 2 ngày thời gian, một đạo bạch sắc quang mang theo trong cơ thể của hắn nhộn nhạo đi ra, lập tức liền tràn ngập cả cái gian phòng. Mà ngay cả Tần Linh Vân đều cảm thấy chướng mắt vô cùng. Rất nhanh tại Sở Ngưng Yên trước người ngưng tụ nổi lên một cái kim sắc thân ảnh. Mà kim sắc thân ảnh hướng ra phía ngoài phóng xạ ra từng đạo kim quang, đem bốn phía bạch quang đều dung hợp tiến vào. Kim sắc thân ảnh trong tay nắm một chỉ kim sắc ngọc như ý. Bởi vì mơ mơ hồ hồ kháng bất chân thiết, nhưng là cái loại này to lớn, cao cao tại thượng khí tức đã hiển lộ không thể nghi ngờ. Đây cũng là Ngưng Yên dị tướng thần thông sao? Tần Linh Vân toàn thân xuất hiện một đạo nhàn nhạt linh quang, đem kim sắc quang mang ngăn cản tại bên ngoài. Đã qua một đoạn thời gian rất dài, kim sắc thân ảnh mới thu hồi tiến nhập Sở Ngưng Yên cái trán chính giữa. Hắn hai con ngươi cũng là chậm rãi mở ra. Tần Linh Vân thân hình nháy một cái, đã là đi tới Sở Ngưng Yên bên người. Bàn tay vỗ vào trên đầu của hắn, một cổ tinh thuần chân nguyên quán chú đi vào. Thời gian dài như vậy Sở Ngưng Yên bộc phát ra dị tướng thần thông về sau, nếu như trễ sử dụng chân nguyên tiến hành khai thông kinh mạch, có lẽ thì có thể tạo thành ẩn thương. Chân nguyên tại Sở Ngưng Yên trong cơ thể dạo qua một vòng về sau, bởi vì là cùng một loại tính chất chân nguyên cho nên nhanh chóng khiến cho Sở Ngưng Yên hồi phục xong. Mà theo chân nguyên lưu chuyển, Tần Linh Vân đã biết Sở Ngưng Yên trong cơ thể thứ hai linh căn tính chất. Sắc mặt của nàng có chút cổ quái, bởi vì Sở Ngưng Yên thứ hai linh căn lại là quang linh căn. Tần Linh Vân đã từng nghĩ tới Sở Ngưng Yên ẩn linh căn có khả năng là tứ đại đỉnh tiêm linh căn một trong, linh hoạt kỳ ảo căn, hỗn nguyên linh căn hoặc là cùng nàng ám linh căn đều nghĩ qua. Nhưng bây giờ không muốn qua là quang linh căn. Quang linh căn xuất hiện tỷ lệ đồng dạng là cực thấp. Quang linh căn không có nghĩa là quang minh. Ám linh căn cũng không có nghĩa là hắc ám. Quang linh căn đại biểu cho trật tự, ám linh căn đại biểu cho hỗn loạn. Còn chân chính chuyên tu trật tự loại công pháp chính là trong vũ trụ dược nhân nhất tộc. Chuyên tu hỗn loạn loại công pháp thì còn lại là trong vũ trụ ma tộc. Nhân loại thiết ứng tính rất mạnh. Rất nhiều năm bên trong, có một bộ tài trí chi sĩ theo ma tộc công pháp bên trong lĩnh ngộ rất nhiều. Cùng nhân loại đặc điểm của mình kết hợp cùng một chỗ. Hiện tại ma tu khởi nguyên tự là như vậy đến đấy. Mà còn có một bộ phận tài trí chi sĩ theo dược nhân nhất tộc công pháp chính giữa lĩnh ngộ đã đến khác loại con đường tu hành. Cái này là thần tu. Thần tu tại tháng đủ tinh đã hoàn toàn tuyệt tích rồi. Quang linh căn tu sĩ tu luyện thần tu hữu lấy rất mạnh thiên phú điều kiện. Chia tay linh căn tu luyện cũng có chút làm nhiều công ích rồi. Cho nên thần tu số lượng không nhiều lắm, nguyên nhân ngay tại ở này. Ngoại trừ thần tu, ma tu bên ngoài, đương nhiên cũng có người theo yêu tộc công pháp chính giữa lĩnh ngộ đã đến yêu tu đích đạo đường. Mà theo vu tộc công pháp chính giữa lĩnh ngộ võ tu chi lộ, nhân loại có thể tung hoành vũ trụ, trở thành cường thịnh đại tộc một trong. Hắn trọng yếu nguyên nhân cũng là bởi vì nhân loại có can đảm học tập, có can đảm sáng tạo cái mới, lấy bách gia sở trưởng, lần lượt làm cho nhân loại quần thể tiến hóa. Nghe nói tại viễn cổ thời đại, chúa tể thiên địa chính là yêu tộc, vu tộc chờ đại tộc, mà nhân tộc chỉ là một cái không ngờ tiểu quần thể. Về sau dần dần phát triển, rõ ràng kẻ đến sau cư cao, dần dần có vũ trụ loại thứ nhất tộc khả năng. Cái này cũng thúc đẩy rất nhiều chủng tộc liên hợp đối kháng nhân loại. Tự như năm đó ma tộc cùng hải tộc liên thủ đánh bại tinh đế cùng huyền cực băng hoàng. Tại toàn bộ vũ trụ chủng tộc đối kháng chính giữa chỉ là một cái tiểu ảnh thu nhỏ. Quang linh căn ta từ nơi này đi làm cho thần tu công pháp A. Tần linh vân đỉnh đầu có đạo tu. Ma tu thậm chí có số rất ít Phật tu công pháp. Lại đem làm thật không có thần tu công pháp. Xem đến tìm kiếm thần tu công pháp cũng là một kiện đau đầu sự tình. Không thể nói trước muốn đi bên ngoài đi một chút. Không thể dừng lại tại Lâm Giang nội thành lặng lặng chờ đợi đạo niệm bông hoa cởi mở rồi. Tần Linh Vân thầm nghĩ trong lòng. Sư tôn, đệ tử đã thành công mở ra thứ hai linh căn rồi. Bất quá trong hàng đệ tử xem thời điểm, chứng kiến linh căn là toàn thân kim sắc, cũng không biết là cái gì loại hình linh căn. Không phải là xảy ra điều gì đường rẽ a? Sở Ngưng Yên chứng kiến Tần Linh Vân cả buổi không nói, liền có chút lo lắng nói: không có xảy ra sự cố. Ngươi đây là quan linh căn, tương đối ít thấy, tạm thời không muốn tăng lên tu vi. Tại trúc cơ kỳ về sau tu luyện thứ hai công pháp, đối với về sau phát triển không tốt. Cho nên tại trúc cơ kỳ trước khi, ta sẽ cho ngươi tìm được phù hợp công pháp. Tần Linh Vân nói. Sở Ngưng Yên con mắt lón sáng nói: lao sư tôn phí tâm, sư tôn quả nhiên là thần thông quảng đại, anh minh thần võ. Tần Linh Vân mỉm cười: như thế nào tại biên quan chờ đợi vài năm, đi học hội vuốt mông ngựa rồi hả? Sở Ngưng Yên cười nói: sư tôn tụi nhãn như đuốc, thoáng cái liền phát hiện đến đệ tử tại vuốt mông ngựa, thật sự là thường người thường không thể vào a. Tần Linh Vân vỗ Sở Ngưng Yên đầu: ngư nha, tuổi còn nhỏ tự không học tốt được, học xong phàm nhân trên triều đình cái kia một bộ rồi. Sau đó Tần Linh Vân lời nói xoay chuyển nói: đoạn thời gian này ngươi ngay tại trong triều đình hảo hảo nhiều học một ít cách đối nhân xử thế. Tạm thời cũng đừng có tu luyện rồi. Chờ ta trở về. Sư tôn hiện tại tự muốn ly khai. Sở Ngưng Yên nói. Hiện tại tự đi. Tần thị y quán tạm thời giao cho người nhà của ngươi quản lý. Bởi vì thời gian rất lâu ta cũng sẽ không đóng cửa cái này chỗ y quán đấy. Tần Linh Vân nói. Tần Linh Vân cũng không có cái gì tốt chuẩn bị, tự nhiên là nói đi là đi. Tối hôm đó thời gian Tần Linh Vân rời đi rồi Lâm Giang thành, sau lưng một đôi băng lam sắc cánh chim mở ra. Phi tốt hướng về Ngọc Phật thành chạy đi. Thần tu công pháp tuy nhiên rất thư thớt, nhưng là trụ cột tính công pháp cố gắng có thể tìm được một ít. Nếu như có thể tìm được cao cấp công pháp tự nhiên rất tốt. Thật sự không có có. Cũng chỉ có thể tạm thời dùng bình thường công pháp để thay thế rồi. Một đạo ánh sáng màu lam vạch phá phía chân trời. Tần Linh Vân tại tầng mây chính giữa xuyên thẳng qua. Làm lâu như vậy phàm nhân, rồi đột nhiên tầm đó mở ra chân nguyên phi trên không trung, liền có một loại không chân thực cảm giác rồi. Sử dụng áo đen cùng màu đen áo choàng bao lại thân hình, cả người bên ngoài lượn lờ lấy một cổ mông lung băng khí. Bởi như vậy, không sử dụng thần thức xuyên thấu qua băng khí thì không cách nào nhìn rõ ràng Tần Linh Vân chính thức tướng mạo đấy. mà sử dụng thần thức cưỡng ép xuyên qua băng khí tự là một loại rất rõ ràng khiêu khích hành vi rồi. Tu tiên giả không là có thêm thâm cừu đại hận, là sẽ không dễ dàng sử dụng thần thức tiến hành khiêu khích đấy. Tần Linh Vân tự xa xa thấy được một tòa khổng lồ thành trì. Đây không phải một tòa huyền nổi giữa không trung thành trì, mà là tọa lạc trên mặt đất. Bất quá liếc nhìn lại, nội thành rất nhiều địa phương đều dựng nên cỡ lớn pho tượng. Tần Linh Vân dọc theo đại môn thuận lợi tiến nhập Ngọc Phật Thành. Trên đường đi chứng kiến vô cùng nhiều kiến trúc đều có chút cùng loại thế gian chùa. Cái này vốn chính là Phật tu thịnh hành chi địa, cho nên kiến trúc có chứa Phật giáo phong cách cũng là bình thường đấy. Mà ra nhập Ngọc Phật Thành phần đông tu sĩ bên trong, Phật tu tỷ lệ cũng là tương đương cao. Kỳ thật Sở Ngưng Yên phụ thân Sở Phỉ cùng với mẹ của hắn chú ý khó nhẹ, tất cả đều là chính tôn Phật tu. Phật tu cùng võ tu có một điểm tương cùng loại, lại là cận chiến năng lực rất cường, đồng thời viễn chiến năng lực cũng rất mạnh. Bất quá tu luyện Phật tu tiến cảnh so đạo tu, ma tu đều muốn chậm rất nhiều. Tần Linh Vân đi dạo thoáng một phát, phát hiện Ngọc Phật Tôn tại thành trì quản lý thượng diện hay vẫn là rất có trật tự. Toàn bộ Ngọc Phật nội thành dùng Ngọc Phật Tôn vi tôn, còn lại gia tộc cùng môn phái nhỏ thêm cũng không phải Ngọc Phật Tôn đối thủ. Điểm này cùng Thiên Không Thành hoàn toàn bất đồng. Tại Thiên Không Thành nội, không có phương nào thế lực có thể đột bá thành trì, cho nên cho tới nay đều phân tranh không ngừng. Tần Linh Vân một mực đang suy tư nên từ nơi này đi làm cho thần tu công pháp. Nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy hay vẫn là truyền thống vài loại phương pháp tốt hơn. Tại thị trường cùng trong tiệm nhìn xem, nếu như không có tự đi bán đấu giá, cuối cùng tự là cầu mua sắm. Tại giao dịch trong chợ có một mặt vách tường, thượng diện sử dụng đặc thù bút viết lên cầu mua tin tức. Nếu như nguyện ý bán ra có thể ở phía trên lưu lại chính mình tin tức. Tần Linh Vân tại thị trường đi dạo một vòng, không có tìm được bán ra thần tu công pháp. Quả nhiên thần tu công pháp là thập phần hiếm thấy đấy. Sau đó Tần Linh Vân tại trên vách tường để lại tin tức. Đối với cái này nàng không có báo hy vọng, mà nàng lớn nhất hy vọng là đặt ở bán đấu giá bên trong. Có thể bày tiếng bán đấu giá đều là tinh phẩm, có lẽ sẽ gặp hữu thần tu công pháp. Tần Linh Vân tại một chỗ dược trong tiệm bán ra tự luyện chế một ít đan dược, cuối cùng đổi lấy một trương tử tinh tạp. Cùng tháng đủ tinh bên trên tử tinh tạp có chỗ tương tự. Bên trong chứa đựng 200 vạn hạ phẩm linh thạch, 5 vạn trung phẩm linh thạch, còn có 1.000 thượng phẩm linh thạch. Đã đầy đủ Tần Linh Vân sử dụng. Tiến vào bán đấu giá về sau, Tần Linh Vân biểu tượng cạnh tranh hạ hai chủng quý hiếm dược liệu. Nhưng là mãi cho đến cuối cùng, đều không có đợi đến lúc thần tu công pháp, chỉ phải rời đi, mang theo một đường hy vọng. Tần Linh Vân đi tới tuyên bố tin tức địa phương, thần thức quét qua, liền phát hiện phía dưới vậy mà nhiều hơn một đầu nhắn lại. Tần Linh Vân thần sắc bất động, dựa theo nhắn lại bên trong địa phương đi vào giao dịch thị trường một hẻo lánh. Thấy được một cái tóc hoa râm hơi già nam tử, ăn mặc rất bình thường quần áo, thần sắc ảm đạm, rất là tiều tụy. Chính là ngươi hữu thần tu công pháp. Tần Linh Vân lạnh như băng chậm rãi nói, tiền bối tự là tiểu nhân hữu thần tu công pháp. Hơi già nam tử thanh âm có một ít khàn khàn, ngươi cũng đã biết lừa gạt bổn tọa hậu quả. Luyện phách rút hồn đều hay vẫn là nhẹ đứt. Tần Linh Vân toàn thân băng khí vừa để xuống, cường đại khí tức khiến cho hơi già nam tử toàn thân lạnh buốt, tự hồ sắp thở không nổi đến. Tiền bối, tiểu nhân thật sự có thần tu công pháp. Nếu như lừa gạt tiền bối, tự lại để cho tiểu nhân trời giáng ngũ lôi oan, toàn thân bị liệt hỏa thiêu tan mà vong, vĩnh viễn không siêu sinh. Hơi già nam tử vội vàng chỉ thiên phát thề thề nói. Làm sao tới hay sao? Tần Linh Vân có thể đơn giản quan sát người này hơi già nam tử toàn thân khí tức, hô hấp, thần sắc đều cảm giác không thấy nửa điểm làm bộ. Nếu như thật đúng lừa gạt nàng, liền vô cùng có khả năng là tu tiên giới đại lừa gạt rồi. Tần Linh Vân không cho rằng có lừa đảo có thể lừa gạt đến trên đầu của nàng, cho nên nàng cẩn thận quan sát đến, liền hơi già nam tử đồng tử phóng co lại biến hóa đều không có buông tha. Tiểu nhân tổ bên trên tại vài ngàn năm trước đã từng xảy ra một cái nguyên anh lão tổ. Chính là vị lão tổ năm đó tọa hóa về sau lưu lại công pháp. Hậu nhân một đời không bằng một đời, lại cũng không ai có thể thành công kết anh rồi, đã đến tiểu nhân thế hệ này. Liền chỉ có chút cơ sơ kỳ tu vi, liền kết đan đều xa xa không hẹn. Hơi già nam tử nói. Hơi già nam tử tu vi không có làm bộ, đích thật là trúc cơ sơ kỳ. Tần Linh Vân nói ngươi muốn dùng công pháp đổi cái gì? Hơi già nam tử ánh mắt hiện lên một tia hận ý. Cái này tia hận ý giống như là liệt hỏa, lập tức liền khiến cho được hơi già nam tử hốt mắt đều đỏ lên rồi. Hơi già nam tử nghiến răng nghiến lợi nói tiền bối, tiểu nhân không cầu đổi cái gì đó, chỉ cần tiền bối thay tiểu nhân giết một người. Giết người? Người nào? Mặc kệ ngươi có yêu cầu gì, trước muốn đem công pháp giao cho bổn tọa đánh giá. Chỉ có phù hợp bổn tọa yêu cầu, bổn tọa mới chịu đáp ứng thay ngươi làm việc. Tần Linh Vân thản nhiên nói. Hơi già nam tử không chút do dự theo trong túi trữ vật lấy ra một chỉ ngọc đồng giản tiền bối. Công pháp ngay tại ngọc đồng giản bên trong. Tần Linh Vân lúc này thời điểm có chút kinh ngạc, ngươi cứ như vậy tin tưởng bổn tọa. Nếu Tần Linh Vân xem qua công pháp về sau lập tức tự đi, hơi già nam tử cũng không có nửa điểm biện pháp. Nhưng là hơi già nam tử lại biểu hiện đối với Tần Linh Vân tuyệt đối tín nhiệm. Tiền bối, không dối gạt ngài nói, tiểu nhân hay vẫn là học qua một ít vọng khí chi thuật. Tiền bối tuy nhiên toàn thân tràn đầy sát khí, nhưng là chính mà không tà, hành tẩu thời điểm bằng phẳng đảng, 8-9 phần 10 là thủ tính chi nhân. Tăng thêm tiểu nhân đã kinh không có gì có thể lựa chọn được rồi. Có thể đụng phải tiền bối như vậy tìm kiếm thần tu công pháp lão tổ, đã là thật lớn vận khí. Hơi già nam tử chậm rãi nói. Yên tâm. Nếu như công pháp của ngươi hữu dụng, chuyện của ngươi bổn tọa tự nhiên sẽ thay ngươi xử lý rồi. Hoàn toàn chính xác. Hơi già nam tử thẳng thắn cho Tần Linh Vân đã mang đến một ít tốt ấn tượng. Tần Linh Vân ngữ khí không khỏi hòa hoãn một ít. Sau đó liền đem thần thức thăm dò vào ngọc đồng giản bên trong. 12 cánh thần đế bí quyết. Dĩ nhiên là như vậy một môn cực phẩm công pháp. Không nghĩ tới trong lúc vô tình rõ ràng đụng vào bảo rồi. Bất quá môn công pháp này rõ ràng chỉ thích hợp quan linh căn tu luyện. Trách không được nhà này người không có tu luyện môn công pháp này. Môn công pháp này phóng tại bên người tự là gân gà. Cho chính thức quan linh căn chi nhân sử dụng tuyệt đối là nhất đẳng công pháp. Có thể là mình sử không dùng được. Muốn bán nhưng cũng là bán không hết. Căn bản không có người muốn. Bất quá Tần Linh Vân lại nghĩ tới trong đó một điểm không ổn. Nhà này người chính là cái kia tổ tôn, nhất định là quan linh căn rồi. Đã thiên phú kinh người, lại đạt được bực này đỉnh tiêm công pháp, vì cái gì không có có thành công đột phá hóa thần cảnh giới cũng đã tọa hóa rồi hả? Chẳng lẽ là môn công pháp này bản thân có chỗ thiếu hụt sao? Đem làm Tần Linh Vân hỏi ra nghi ngờ của mình về sau. Hơi già nam tử vội vàng nói công pháp không có vấn đề. Tổ tiên là bị người đánh cho trọng thương vừa rồi tọa hóa. Bằng không dùng tổ tiên thiên phú năng lực, đột phá hóa thần hẳn không phải là việc khó gì. Tần Linh Vân thu hồi công pháp, thản nhiên nói ngươi muốn giết cái gì người? Cái này liền một năm một mười nói ra đi, ngàn vạn không cần có một tia chỗ sơ suất. Hơi già nam tử trong mắt hiện lên một tia kinh hỷ, vội vàng nói tiền bối chỉ cần ban giúp tiểu nhân giết chết Ngọc Phật Tôn Uông Học Nghĩa là được rồi. Cái kia Uông Học Nghĩa tại Ngọc Phật Tôn cũng không phải cái gì trọng yếu nhân sĩ, chỉ là một gã ăn chơi thiếu gia, tu vi chỉ có trúc cơ trung kỳ. Phụ thân của hắn Uông Học Long là một gã kết đan tu sĩ, ở tiền bối xem ra có lẽ đều là một ít tiểu nhân vật đấy, lại là Ngọc Phật Tôn. Tần Linh Vân trong nội tâm thầm nghĩ, cái này Ngọc Phật Tôn như thế nào dễ dàng như vậy ra ăn chơi thiếu gia. Nói khởi đến chính mình cùng Ngọc Phật Tôn đã không hiểu thấu kết lên hai lần thù rồi. Sở Ngưng Yên thù, Tần Linh Vân rốt cục lưu cho cả nhà bọn họ chính mình đi báo. Mà vị này hơi già nam tử hiển nhiên là đối với vị kia Uông Học Nghĩa hận cực kỳ. Nghĩ đến cũng đúng, mặc cho ai người một nhà đều bị hại chết về sau, trong nội tâm đều tràn đầy đầy ngập hận ý. Hơi già nam tử cho Tần Linh Vân cung cấp Uông Học Nghĩa thường xuyên đi vài chỗ. Tần Linh Vân đã đi ra nơi đây về sau, cũng không có ly khai Ngọc Phật Thành. Bởi vì Uông Học Nghĩa nhất thường đi địa phương tự là Ngọc Phật Thành một chỗ thanh lâu rồi. Một gã trúc cơ trung kỳ tu sĩ, đến lúc đó thuận tay đem hắn diệt trừ cũng thì thôi. Đợi đến lúc ban đêm thời gian thời điểm, Tần Linh Vân liền nhanh chóng tiến nhập cái kia chỗ trong thanh lâu. Những cái kia sa đọa nữ các tu sĩ ở bên trong làm dáng tận xương tiếp khách, đã thấy nhiều Tần Linh Vân đều có chút hỏa đại. Bất quá cùng nàng không có vấn đề gì, sự tình nàng mặc kệ. Nàng chỉ là tại cùng đợi Uông Học Nghĩa đến. Đã chờ đợi một lát, cách đó không xa liền có một gã thanh niên nam tử mở to một đôi hôn mê hai mắt, một chỉ cao cao nổi lên trên mũi mọc ra mấy viên nốt ruồi. Cước bộ của hắn có chút phù phiếm, mặc trên người cẩm bào, bước đi tiến vào trong thanh lâu. Sau đó đại mã kim đao ngồi ở nằm trên mặt ghế, một đống nữ tử lập tức bao quanh vây đi qua. Tần Linh Vân khó môi lộ ra một tia cười lạnh, ẩn từ một nơi bí mật gần đó tiện tay một điểm. Một đạo tinh quang xiềng xích thoáng cái xuyên thấu thanh niên nam tử thân thể, tinh quang xiềng xích quét qua. Thanh niên nam tử thân thể từ trung gian bắt đầu cắt thành hai đoạn, huyết khí trùng thiên, thập phần dọn người. Hắn nguyên thần đã tại tinh quang xiềng xích nhập vào cơ thể về sau tự nhân tiêu diệt. Ngay tại thanh niên nam tử chết đi một khắc này, Tần Linh Vân liền cảm giác được một cổ lạnh buốt khí tức từ đằng xa đem khí tức của nàng cho tập trung. Đây là một cái hóa thần tu sĩ phát ra tập trung. Cái này cổ lạnh buốt khí tức mang theo thập phần phẫn nộ, từ đằng xa phi tốt hướng về Tần Linh Vân lao đến. Tần Linh Vân quả thực thật không ngờ giết chết một người trúc cơ trung kỳ tiểu tu sĩ. Rõ ràng nhanh như vậy tự đưa tới một cái hóa thần tu sĩ chú ý. trong đó chỉ có một khả năng. Chính là vị hóa thần tu sĩ đem chính mình thần niệm phân ra một tia đặt ở Uông Học Nghĩa trên người. Chỉ cần Uông Học Nghĩa vừa ra sự tình, tự sẽ lập tức cảm ứng được. Bất quá tự hồ Uông Học Nghĩa không phải cái gì nhân vật trọng yếu, tại sao phải phát sinh loại tình huống này? Tần Linh Vân có chút đoán không ra, sợ không được. Bất quá cái này không ngại nàng phi độn nhập không trung, hướng về phương xa bay đi. Ngay tại nàng khởi hành một khắc này, lại là một đạo khí tức bộc phát ra đến. Hai đạo không sai biệt lắm hóa thần khí tức tự xa xa phô thiên cái địa mà đến, lập tức tự bao trùm ở toàn bộ thành trì. Sau đó cái này lưỡng đạo khí tức hóa thành lưỡng đạo độn quang hướng về Tần Linh Vân rời đi phương hướng nhanh đuổi theo. Tần Linh Vân sử dụng đạo khí phi thiên băng hoàng dược về sau, tốc độ nhanh chóng nhanh hơn. Tuy nhiên lại như trước vung không hết sau lưng hai đạo thân ảnh. Băng ma tiên tử, ngươi lại dám ở Ngọc Phật nội thành giết người, thực đem làm Ngọc Phật tôn không người có phải hay không? Một đạo như là tiếng sấm thanh âm tại Tần Linh Vân bên tai vang lên. Tần Linh Vân chỉ cần vừa sử dụng phi thiên băng hoàng dược là có thể bị người nhận ra. Bởi vì phi thiên băng hoàng dược hiện tại đã trở thành băng ma tiên tử tiêu chí tính pháp bảo rồi. Không sẽ giết một cái trúc cơ trung kỳ tiểu gia hỏa, đáng giá như vậy truy sao? Tần Linh Vân truyền âm nói. Nếu như có thể tránh cho xung đột tự nhiên là không còn gì tốt hơn rồi. Nàng không phải sợ hãi chém giết, mà là có chút ngại phiền toái. Trúc cơ trung kỳ. Hừ, đó là lão phu tuyển định lô đỉnh. Đến lúc đó lão phu sử dụng bí thuật đem thần hồn chuyển dời đến lô trong đỉnh, lại có thể một lần nữa sống ở kiếp trước rồi. Như vậy phù hợp lão phu thân thể lô đỉnh rõ ràng bị ngươi giết đi. Ngươi đây là muốn đem lão phu ép lên tuyệt lộ a? Tần Linh Vân giờ mới hiểu được hai vị hóa thần tu sĩ tại sao phải theo đuổi không bỏ rồi. Nàng thần niệm khẽ động, liền nhìn rõ ràng lưỡng đạo độn quang bên trong thân ảnh. Hắn một người trong là hất lên áo cà sa, đỉnh đầu chuỗi lũi tăng nhân, mà một cái khác làn da già nua, trên mặt nếp nhăn rất nhiều một cái lão giả. Hai người đạp trên bất đồng phi hành pháp bảo, sau đó cũng sử dụng gia tốc độn thuật, khiến cho cùng Tần Linh Vân khoảng cách tại dần dần gần hơn. Tần Linh Vân ngón tay bấm niệm pháp quyết, một đạo màu đen hào quang hiện lên, có được 9 cái đầu cửu đầu hắc xà khổng lồ vô cùng, hướng về phía sau hai người nhào tới. Vị lão giả kia trên mặt cười hận thêm nữa, mà tăng nhân thì là lộ ra bất ung bất hỏa, không có chút nào sốt ruột. Lão nhân ngón tay bấm niệm pháp quyết, há miệng tự hộp ra một chỉ nhạc kim sắc Phật luôn, hướng về Tần Linh Vân phía sau cửu đầu hắc xà vọt tới. Phật luôn trên không trung một cái lắc lư, thoáng cái đem bên trong một cái hắc xà đầu cho trảm xuống dưới, thuận tiện hướng về Tần Linh Vân đỉnh đầu thiết cắt tới. Tần Linh Vân tiến lên, thân hình không khỏi chậm lại. Nàng thần niệm khẽ động, một đạo kiếm khí vọt ra. Bốn mùa kiếm pháp quả nhiên là uy lực kinh người, cùng nhạc kim sắc Phật luôn đụng vào nhau, sinh sinh khiến cho nhạc kim sắc Phật luôn trên không trung xoay tròn, nhưng không cách nào tiếp tục đi tới rồi. Mặt khác tên kia tăng nhân cũng đồng thời xuất thủ. Hắn chắp tay trước ngực, một trương kim sắc vòng tròn nhanh chóng hướng về Tần Linh Vân phóng đi, thoáng cái trở nên đường kính đạt tầm hơn 10 trượng, cuối cùng nhất đem Tần Linh Vân cho vây ở trong đó. cái này là Phật tu hữu tên Kim Cương Phục Ma Vòng Thần Thông rồi. Có thể làm được cường đại như vậy. Nói rõ tên kia tăng nhân hiện tại ít nhất là hóa thần trung kỳ tu vi. Một gã hóa thần sơ kỳ tăng thêm một gã hóa thần trung kỳ. Tần Linh Vân cảm giác mình không có bất kỳ phần thắng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 317 tấn chức hóa thần. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 317 tấn chức hóa thần. Tần Linh Vân bị nhốt tại Kim Cương Phục Ma trong vòng. Màu vàng kim ốm ánh vòng lớn đường kính đạt tầm hơn 10 trượng. Một cổ cương mãnh vô cùng lực lượng theo bốn phương tám hướng đè ép tới. Phản phất liền không gian đều phong tỏa ở. Tần Linh Vân bàn tay một phen. Màu đỏ như máu huyết ảnh ma thương xuất hiện tại bàn tay. Đối phó bực này Phật tu thần thông. Hay vẫn là sử dụng võ tu thần thông trực tiếp xé rách so sánh tốt. Những thứ khác thần thông thường thường bị khắc chế ở. Vốn là có uy lực đều chỉ còn lại có 6-7 thành. Phật tu ngay từ đầu tiến độ chậm. Nhưng là Phật tu chính thức uy lực tại đồng bậc tu sĩ chính giữa so sánh. Đích thật là nhất đẳng. Hơn nữa hoàn toàn đạo tu. Ma tu tại hắn trước mặt đều bị khắc chế ở. Tần Linh Vân ánh mắt lạnh như băng. Huyết ảnh ma thương hóa thành một con thuồn luồn long trên không trung chém ra. Trảm thiên trảm địa trảm thần trảm uyển trảm tiên ngũ thức hợp nhất. Một cổ to lớn khí lưu bàn bạc mà ra. Toàn bộ bầu trời đều vang lên thần tiên trước khi chết khóc thét. Kim cương phục ma vòng bị thoáng cái vỡ ra một đường vết rách. Hơn nữa trảm chữ bí quyết tạo thành khí lưu không có đình chỉ. Một mực hướng về phía trước phóng đi. Lão giả kia nộ quát một tiếng. Ngón tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Trước người hiện ra một cái màu vàng kim ốm ánh Phật quang vòng bảo hộ. Mà đổi thành bên ngoài cái kia hóa thần trung kỳ tăng nhân tắc thì ngón tay một điểm. Một chỉ màu rám nắng cá gỗ dần dần tăng lớn. Tối thiểu có tầm hơn 10 trượng phương viên lớn nhỏ. Trực tiếp ngăn cản trước người. Trảm chữ bí quyết khí lưu phá tan kim cương phục ma vòng mấy lúc sau. Là dùng tốc độ cực nhanh đem hai người kia cho bao phủ rồi. Bất quá đây đã là dư ba rồi. Phật quang vòng bảo hộ bị xung kích lõm dưới đi. Mà màu rám nắng cá gỗ thượng diện hào quang đại tác. Từng vòng hào quang đem trảm chữ bí quyết khí lưu dần dần tiêu giảm. Bất quá cường đại trùng kích lực hay vẫn là khiến cho hai người đều hướng lui về phía sau trên trăm trượng. Mà lúc này Tần Linh Vân đã sớm theo kim cương phục ma trong vòng liền xông ra ngoài. Sau lưng phi thiên băng hoàng dược triển khai. Hóa thành một đạo cầu vòng biến mất ở phương xa. Lại để cho cái kia yêu nữ chạy. Lão giả oán hận nói. Sư đệ chớ lo. Hiện tại diệt sát cái kia băng ma tiên tử việc nhỏ. Tìm kiếm lô đỉnh chuyện lớn. Đã vốn là lô đỉnh đã bị chết. Chỉ có thể tạm thời sẽ tìm một cái rồi. Nhiều lắm là đến lúc đó cảnh giới hội hơi có hạ thấp. Chậm rãi tu luyện trở lại thì ra là rồi. Áo bào xám tăng nhân nói. Tần Linh Vân phá tan kim cương phục ma vòng mấy lúc sau. Liền cũng không quay đầu lại trực tiếp hướng về Đại Yến quốc phương hướng chạy đi. Xác định sau lưng chưa cùng theo về sau. Tần Linh Vân mới yên tâm ở Lâm Giang trong thành rơi xuống. Tần Linh Vân trở lại Tần Thị Y trong quán. Lại phát hiện im ắng. Liền một cái người đều không có. Đây là có chuyện gì? Trong lòng nghi hoặc ngoài. Tần Linh Vân thần thức đảo qua toàn bộ Tần Thị Y quán từng cái nơi hẻo lánh. Bên trong vật phẩm đều không có thu thập. Hơn nữa cửa tiệm mở rộng ra, còn ở vào buôn bán trạng thái. Điều này nói rõ mọi người không phải mình thu dọn đồ đạc ly khai đấy. Trên thực tế, Sở thị một nhà cũng không có khả năng dám ở Tần Linh Vân không có hồi trước khi đến ly khai. Đây nhất định là đã xảy ra nào đó biến cố rồi. Tần Linh Vân ngón tay bấm niệm pháp quyết. Từng đạo lưu lại nhàn nhạt khí tức dấu vết thời gian dần trôi qua hiện lên đi ra. Căn cứ mới nhất lưu lại khí tức, Tần Linh Vân phóng lên trời, một mực dọc theo quen thuộc khí tức hướng về một cái phương hướng phi độn mà đi. Ước chừng phi độn mấy chục ca. Bương! Xa xa liền truyền đến kiếp đấu thanh âm. Tần Linh Vân thần thức quét qua, liền phát hiện năm tên trúc cơ tu sĩ đang tại vây công ba đạo thân ảnh. Cái này ba đạo thân ảnh đã tràn đầy nguy cơ, mà phụ cận còn có ba cổ thi thể. Tần Linh Vân chứng kiến bị vây công ba đạo thân ảnh thật sự là Sở Ngưng Yên, Sở Phỉ cùng chú ý khó nhẹ. Trên mặt đất ba cổ thi thể chính giữa, trong đó hai cổ là Sở Vân Phi cùng Sở Hà. Không nghĩ tới bọn hắn rõ ràng bị giết chết rồi. Cùng Sở thị một nhà cùng một chỗ sinh sống mấy năm, mặc kệ như thế nào, đều có mấy phần tình cảm rồi. Huống chi Sở Ngưng Yên là đệ tử của nàng. Tần Linh Vân mặt lạnh lấy rất nhanh phi độn đi qua. Vây công Sở Ngưng Yên năm tên trúc cơ tu sĩ chính giữa, cầm đầu chính là một gã thanh niên nam tử. Thế nhưng mà thần sắc ngã ngớn, giữa lông mày ngậm lấy vài phần dâm sắc, sai khiến lấy một ngụm màu xanh da trời trường đao. Kim quang lập lòe tầm đó, đổ ập xuống chuyên môn hướng về chú ý khói nhẹ ngực. Hạ thân bộ vị tiến công, trong miệng càng là không sạch sẽ đấy. Tiểu nương tử hay vẫn là thúc thủ chịu trói đi. Đàn ông sẽ để cho ngươi hảo hảo thoải mái một bả. Nhiều năm như vậy không có nhìn thấy. Đàn ông thật đúng là muốn chết rồi. Ngươi nhìn xem cái kia non mềm làn da đều có chút héo rũ nữa nha. Cái này thật sự là thiếu khuyết đàn ông thoải mái rồi. Ngươi cái kia trượng phu sao có thể thỏa mãn nhu cầu của ngươi đâu rồi. Chỉ có đàn ông như vậy vị nam tử mới là của ngươi tốt nhất lựa chọn a. Chú ý khói nhẹ hốt mắt đỏ bừng, hiển nhiên đã là giận dữ rồi. Mà Sở Phỉ cùng Sở Ngưng Yên đồng dạng là tức giận cực kỳ. Sở Vân Phi cùng Sở Hà chết càng làm cho bọn hắn sắp điên cuồng. Tại đây mấy năm tầm đó, có Tần Linh Vân chỉ điểm trợ giúp, chú ý khó nhẹ, Sở Phỉ cùng với Sở Vân Phi đều tiến nhập trúc cơ kỳ. Bất quá nhưng chỉ là trúc cơ sơ kỳ. Quay mắt về phía vài tên trúc cơ trung kỳ tu sĩ, bọn hắn có thể kiên trì thời gian dài như vậy đã là rất tốt. Đợi ta sư tôn trở lại, đem các ngươi bầm thây vạn đoạn. Sở Ngưng Yên giận dữ hét. Sư tôn! Ha ha! Cười chết người rồi. Cho dù ngươi cái kia chó má sư tôn đã đến, đàn ông cũng làm theo chơi chết hắn. Ngươi tin hay không? Dâm tà thanh niên cười to nói. Hừ! Theo một tiếng như là băng châu rơi vào khay ngọc tiếng hừ lạnh, một đạo băng hàn cực kỳ cường đại khí tức từ xa xa chạy tới. Dâm tà thanh niên bọn người còn chưa kịp phản ứng, cũng đã toàn bộ bị một tầm tầm khối băng cho trấn phong bế. Tần Linh Vân thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thanh ti phấp phới, áo trắng quần trắng, đôi mắt băng hàn, trần trụi hai chân, có một loại kinh người xinh đẹp. Sở Ngưng Yên chậm rãi quỳ gối, ngữ khí dĩ nhiên có chút nghẹn ngào. Sư tôn, đệ tử cầu ngài một sự kiện. Tần Linh Vân chậm rãi nói dứt lời. Cầu sư tôn đem Từ Lâm Nghĩa bọn người giao cho đệ tử xử lý, cầu sư tôn thành toàn. Sở Ngân Yên nói. Tần Linh Vân không nói thêm gì, mà là trực tiếp quay người lại, biến mất tại mọi người trước mắt. Đây đã là cho một cái minh xác trả lời thuyết phục, tỏ vẻ đối với tại bọn hắn xử trí không hỏi qua. Tần Linh Vân không có để ý bọn hắn xử lý như thế nào Từ Lâm Nghĩa một đoàn người. Nàng chỉ là đang nghĩ cùng Ngọc Phật Tôn ở giữa thù hận càng ngày càng sâu rồi. Trên thực tế, Ngọc Phật Tôn tự căn bản không có đem nàng để vào mắt. Hai cái hóa thần tu sĩ liên thủ truy kích nàng, nếu không phải tay nàng Đoạn Cao Minh, chỉ sợ sẽ bị Ngọc Phật Tôn hai người cho giết chết. Ngọc Phật Tôn tu sĩ cuồng vọng tự đại, mặc dù nói các tu sĩ vì tư lợi, nhưng là mọi người là nắm chắc hạn. Bằng không vậy thì không có lẽ gọi hắn là người, mà là súc sinh chi lưu. Mà ngay cả cùng nhân loại đối địch ma tộc đều rất có nghề, có một bộ tiềm ẩn quy tắc tồn tại. Đối với Tần Linh Vân mà nói, người khác không trêu chọc nàng, nàng cũng sẽ không biết vô duyên vô cớ đi diệt sát người khác. Mà người khác đã khi dễ đến trên đầu của nàng rồi, trừ phi thực lực kém quá mức cách xa, bằng không Tần Linh Vân là không thể nào cứ như vậy được rồi đấy. Đã Ngọc Phật Tôn trêu chọc đến ta rồi, mượn Ngọc Phật Tôn đến lập uy, lại để cho thế người biết được của ta thanh danh, đến lúc đó tại Bắc Cương Đại Lục thành lập tôn phái, hấp thu càng nhiều nữa số mệnh chi lực. Tần Linh Vân trong nội tâm âm thầm thầm nghĩ. Lúc này thời điểm, Tần Linh Vân thần niệm khẽ động, theo trong không gian giới chỉ bay ra một đạo quang mang. Vượng Phúc xuất hiện tại bên cạnh của nàng, rung đùi đắc ý. Vượng Phúc đã là thật sự ngũ giai hung thú rồi, bất quá chỉ số thông minh như cũ là không cách nào đề cao. Bất quá chỉ cần đầy đủ trung thành, chỉ số thông minh không cao cũng không trọng yếu. Dù sao trung thành mới là trọng yếu nhất phẩm chất. Gâu gâu. Vượng Phúc vui sướng kêu, hư không đặt chân trên không trung, toàn thân lông dài mềm mại rủ xuống dưới, đi theo tại Tần Linh Vân sau lưng rất nhanh hướng về Đại Yến Quốc phương hướng phi độn mà đi. Tần Linh Vân còn muốn tiếp tục tại Đại Yến Quốc đãi xuống dưới. Một khi nàng chính thức bước vào hóa thần cảnh giới một khắc này, tự là phản kích Ngọc Phật Tôn lúc sau. Mà lúc này Ngọc Phật Tôn cũng là hạ lệnh treo giải thưởng. Chỉ cần cung cấp cùng Băng Ma Tiên Tử có quan hệ tin tức, đều có thể đạt được trọng thưởng. Bởi vì Băng Ma Tiên Tử một cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, rõ ràng theo hai gã hóa thần tu sĩ trong tay thông dong ly khai. Điểm này tổn hao nhiều Ngọc Phật Tôn thanh danh. Tại phụ cận địch nhân vốn có Hoa Trì phái cùng Ốm Sáo Ma Tôn đều tại nhìn chằm chằm. Ngọc Phật Tôn có thể không muốn tại hai đại địch nhân vốn có trước mặt mất mặt. Đáng tiếc Băng Ma Tiên Tử theo tu tiên giới ma danh ẩn tích rồi, thời gian rất lâu cũng không có tin tức. Đợi đến lúc Sở Ngưng Yên bọn người sau khi trở về, Tần Linh Vân liền đem 12 cánh thần đế bí quyết giao cho Sở Ngưng Yên. Nàng đối với Sở Ngưng Yên vẫn tương đối tín nhiệm. Từ nhỏ chứng kiến đại, có thể chứng kiến Sở Ngưng Yên làm người cùng đối với lòng trung thành của nàng. Tần Linh Vân như cũ là như thường ngày như vậy trị bệnh cứu người, mà Sở Ngưng Yên lại tiến nhập bế quan trong khi tu luyện. Lúc này đây sự tình đối với hắn trùng kích thật lớn, lại để cho hắn rõ ràng cảm nhận được tại trong tu tiên giới mạnh được yếu thua tính tàn khốc. Dĩ vãng hắn hay vẫn là như cũ là ngây thơ chút ít, đối với Tần Linh Vân đủ loại khuyên bảo, đều chỉ là đơn thuần nhớ tại trong lòng, không có chính thức đi nhận thức. Còn lần này giáo huấn rồi lại như thế khắc cốt minh tâm, thoáng cái là đã mất đi hai vị thân nhân, lại để cho hắn khó có thể tiêu tan. Tâm tình cũng là lâm vào nặng nề bên trong. Tần Linh Vân khai đạo vài câu về sau, liền đồng ý Sở Ngưng Yên bế quan thỉnh cầu. Thời gian ngày từng ngày đi qua, lúc này đây bế quan thoáng cái liền đã qua 2 năm. Một ngày này Tần Linh Vân đang tại chậm che cứu chữa một vị người bệnh. Bỗng nhiên liền cảm giác được hậu viện có một cổ kỳ dị khí tức truyền đến, lại lập tức biến mất. Tần Linh Vân liền phân ra viêm nguyệt chi thân tiến nhập trong hậu viện. Đã sớm biết được sư tôn có phân thân chi thuật, Sở Ngưng Yên hào không kinh ngạc, nhưng là viêm nguyệt nhưng lại lắp bắp kinh hãi. Bởi vì Sở Ngưng Yên thần sắc bình tĩnh, phản phất 2 năm thời gian cũng đã nhìn thấu tình đời. Hai mắt lóng lánh lấy kỳ dị hào quang, một con mắt bên trong là sinh khí tức, khác một con mắt là tử khí tức. Tu vi càng là tiến nhập trúc cơ kỳ. Không nghĩ tới ngươi đã đụng chạm đến chết chi pháp tắc, sinh tử hợp nhất, ngươi đạo niệm đã viên mãn ngưng luyện được, trách không được có thể tiến vào trúc cơ sơ kỳ. Nghĩ đến 12 cánh thần đế bí quyết có lẽ có chút mặt mày đi à nha. Viêm Nguyệt chậm rãi nói, vậy thì thật là một môn kỳ dị công pháp, cùng sư tôn Băng Ngọc Chân Ma Quyết hoàn toàn bất đồng. 2 năm thời gian cũng đã cùng Băng Ngọc Chân Ma Quyết đồng dạng tu luyện đến trúc cơ sơ kỳ. Hơn nữa theo luyện khí kỳ bắt đầu, mỗi tăng lên một cái cảnh giới sẽ gia tăng một chỉ quan dực. Sở Ngưng Yên thần niệm khẽ động, sau lưng là chậm rãi hiện ra một đôi kim sắc quan dực, triển khai về sau tràn đầy một cổ thần thánh khí tức, to lớn quang minh, đại biểu cho trật tự cực hạn. Luyện khí kỳ có được một chỉ, đã đến trúc cơ kỳ lại gia tăng lên một chỉ, bởi như vậy tự hình thành một đối quang dực. Sở Ngưng Yên còn không có cảm thấy cái gì, mà Viêm Nguyệt cũng đã kinh ngạc cực kỳ rồi. Nàng biết hiểu tu tiên cảnh giới chia làm luyện khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh, hóa thần, sau đó là hư tiên giai đoạn tinh phát, thần huyễn, bất diệt, hư độ cùng vũ hóa. Tổng cộng hợp cũng không quá đáng chỉ có thể hình thành 10 chỉ quan dực. Như vậy cuối cùng 2 cái quan dực đại biểu cho cái gì? Là trong truyền thuyết bất tử bất diệt cùng thiên địa đồng thọ chân tiên cảnh giới sao? Điểm này Viêm Nguyệt cũng là nghĩ không thông. Nàng chậm rãi nói, ta đi trước cùng bản thể hội hợp, ngươi lại cũng cố thoáng một phát tu vi, qua một thời gian ngắn trở lại thăm ngươi. Viêm Nguyệt về tới y trong quán tiến nhập Tần Linh Vân bản thể trong thân thể. Cái này một loạt hành vi đều bị người không có phát giác đấy. Xuân đi đông đến, thời gian không ngừng trôi qua, lại là 5 năm qua đi. Sở Ngưng Yên thành công tiến nhập trúc cơ trung kỳ. Nếu không phải Tần Linh Vân tận lực áp chế, chỉ sợ hắn đã tiến vào trúc cơ hậu kỳ. Mà Tần Linh Vân đạo niệm bông hoa đã ở dần dần cởi mở, đã khoảng cách cởi mở chỉ còn một bước nhỏ rồi. Tần Linh Vân không bi không thích, hết thảy thuận theo tự nhiên. Ngược lại đạo niệm bông hoa cởi mở tốc độ so nàng đoán chừng còn muốn mau hơn không ít. Đợi đến lúc đạo niệm bông hoa hoàn toàn mở ra một khắc này, Tần Linh Vân toàn thân giống như là thể hồ quán đính, một cổ kỳ dị lực lượng theo tối tâm trong vọt vào trong thân thể. thân thể cùng thực nguyên lực lượng lại một lần nữa đã nhận được trở nên gấp mấy lần tăng cường. Ba đóa màu sắc bất đồng đại hoa lơ lửng lên đỉnh đầu. Một cổ kỳ dị khí tức bạo phát ra. Tần Linh Vân thân thể lóe lên cũng đã biến mất tại nguyên chỗ. Trên không trung nhanh chóng phi độn hướng về phụ cận bầy trong núi. Sau đó đỉnh đầu tầng mây nhanh chóng chồng chất. Đột phá hóa thần cảnh giới chỗ đối mặt thiên kiếp chi lực rốt cục bạo phát đi ra rồi. Tần Linh Vân có chút lo lắng. Bởi vì tại Nguyên Anh kỳ thời điểm thiên kiếp chi lực là bị Tinh Đế đã từng lưu lại chuẩn bị ở sau cho hóa giải mất đấy. Cái kia một lần Tinh Đế đã từng nói rõ thiên kiếp chi lực đã biến dị, không còn là nàng có thể ngăn cản được rồi. Như vậy hóa thần cảnh giới thiên kiếp còn có thể hay không bị hóa giải? Cùng với Tần Linh Vân phải chăng có thể ngăn cản thiên kiếp? Đây vẫn chỉ là một cái không biết bao nhiêu. Không trung lóng lánh nổi lên từng đạo kỳ dị hào quang. Mỗi một đạo hào quang đều là một đạo hỏa hồng sắc vật thể hình cầu. Đằng sau kéo lấy thật dài cái đuôi. Xem rất bình thường. Một rơi trên mặt đất. Liền đem một cái ngọn núi bắn cho sập hơn phân nửa. Thiên vạn đạo cùng một chỗ từ phía trên tới. Một mảnh sơn mạch liền lập tức bị bộc phát biến mất mất. Tần Linh Vân ngón tay một điểm. Băng ngọc ma tráo. Băng ngọc ma thuẫn. Hộ thần vòng bảo hộ. Cùng với cầu nại hà cùng mang châu cát hoa trở nên rất lớn ngăn cản lên đỉnh đầu. Âm ầm nổ đùng tiếng vang lên. Miễn cưỡng đem vòng thứ nhất cho chống đỡ đi qua. Thế nhưng mà đám mây càng để lâu càng dày. Đợt thứ hai công kiếp lại một lần sắp xông lại. Mà Tần Linh Vân trong mắt nhưng lại hiện ra một vòng vẻ mặt. Bởi vì không trung tầm mây bên trong sắp bộc phát ra cường đại khí tức đã hoàn toàn đã vượt qua tưởng tượng của nàng rồi. Một khi lao xuống đến. Không riêng gì khắp sơn mạch toàn bộ đều sụp đổ biến mất. Mà ngay cả Tần Linh Vân chính mình cũng có thể hội đụng phải tai họa ngập đầu. Lúc này thời điểm, Tần Linh Vân cảm giác được đỉnh đầu một cổ thanh lưu truyền vào trong thân thể. Sau đó theo trong thân thể giấu diêm lấy một chỉ thanh chìa khóa đồng bay ra. Trên không trung một chuyến, một cái vô hình môn hộ bị mở ra. Sau đó một cổ khổng lồ hấp lực hướng về không trung tầng mây trùm tới. Trên không trung tầng mây chính giữa, một cổ lực lượng bị dẫn dắt hướng về kia phiến vô hình môn hộ gào thét lên phóng đi. Tần Linh Vân ở một bên cảm giác được những cái kia cường hoành lực lượng, không khỏi lòng còn sợ hãi. Nếu quả thật rơi xuống, Tần Linh Vân chưa chắc sẽ triệt để chôn vùi. Bất quá cũng nhất định là cửu tử nhất sinh rồi. Tần Linh Vân cái thanh kia thanh chìa khóa đồng là đã từng nguyên thần tiến vào phỉ thuế bích ngọc trâm bên trong đạt được. Theo cái kia phiến cực lớn thanh đồng trên cửa đã lấy được thanh chìa khóa đồng một mực cũng không biết tự hành tàn tại thân thể cái đó trong khắp ngõ ngát. Cũng không biết có tác dụng gì. Hôm nay xem ra, đây là vi Tần Linh Vân thiên kiếp chỗ chuẩn bị. Đem vượt qua hạn chế thiên kiếp chi lực hít vào không biết trong không gian. Xem như ngăn cản đã qua một kiếp. Quả nhiên phỉ thuế bích ngọc trâm vẫn luôn là cung cấp đi một tí bên cạnh phục vụ loại hình tác dụng. Mà cho tới bây giờ cũng không thể trực tiếp cầm để chiến đấu. Thanh chìa khóa đồng công thành lui thân. Lại tiếp tục che giấu tiến nhập Tần Linh Vân trong thân thể. Cái này một loạt quá trình đều là Tần Linh Vân không cách nào khống chế. Chỉ có thể làm một cái ở ngoài đứng xem thân phận đến tiến hành quan sát đấy. Thẳng đến bầu trời phong khinh vân đạm thời điểm. Tần Linh Vân mới được là trường thở phào nhẹ nhõm. tiến vào hóa thần cảnh giới lớn nhất nguy cơ đã bị hóa giải. Tần Linh Vân chính thức tiến nhập hóa thần cảnh giới. Vừa đến hóa thần cảnh giới, Tần Linh Vân liền cảm giác được thân thể bên ngoài lượn lờ lấy vô hình không màu số mệnh chi lực nhanh chóng hướng về Tam Hoa Thượng Diện ngưng tụ. Không cần thiết trong chốc lát thời gian, Tần Linh Vân đã từng tích lũy bàn đại khí vận chi lực liền khiến cho được nàng đạo niệm bông hoa. Chân nguyên bông hoa cùng thần niệm bông hoa đều đang nhanh chóng tăng dày tăng lớn. Số mệnh chi lực tăng cường thần hồn chi lực cùng với đạo niệm chi lực điểm này, Tần Linh Vân vẫn có thể đủ lý giải. Nhưng là số mệnh chi lực vậy mà cũng có thể tăng cường chân nguyên bông hoa, cái này là có chút vượt qua dự liệu của nàng rồi. Cái này chỉ sợ là bởi vì nàng dĩ vãng tích lũy số mệnh chi lực vô cùng phong phú nguyên nhân. Chân nguyên bông hoa không ngừng tăng lớn, Tần Linh Vân rất nhanh tự củng cố hóa thần sơ kỳ tu vi. Ngón tay bấm niệm pháp quyết, một khổng lồ đạo niệm thân thể xuất hiện trên không trung. Khổng lồ cùng Tần Linh Vân giống như đúc đạo niệm chi thân xếp bằng ở màu đen hoa sen thượng diện. Một mảnh bích hải dưới thân thể trải ra ra, mà biết trong nước có đại lượng màu đen hoa sen. Tần Linh Vân có thể thông qua tam hoa cùng ở giữa thiên địa liên hệ, càng chặt mật cảm giác được thiên địa pháp tắc tồn tại. Thậm chí nàng đã có thể thao túng một bộ phận thiên địa pháp tắc rồi. Thu hồi đạo niệm diễn biến dị tướng thần thông, Tần Linh Vân toàn thân chân nguyên cổ đảng, tâm cảnh của nàng thập phần bình thản. Giờ phút này cũng là cảm thấy thực lực gia tăng không phải một chút. Hiện tại nàng mới hiểu được hóa thần tu sĩ nên mạnh cỡ bao nhiêu. Nguyên anh tu sĩ tới vô pháp so sánh, chênh lệch không thể nghi ngờ, vì vậy cách biệt một trời. Trách không được nàng vượt cấp đánh bại hóa thần tu sĩ mới sẽ khiến như thế chấn động. Nguyên anh tu sĩ đánh bại hóa thần tu sĩ như vậy, chuyện nghịch thiên tự nhiên là lại để cho người quả thực không dám tin. Mà Ngọc Phật Tông hai gã hóa thần tu sĩ tại một gã nguyên anh tu sĩ trước mặt sát vũ mà về, cũng là lăng không tăng thêm Tần Linh Vân vài phần thanh danh. Tần Linh Vân sau lưng phi thiên băng hoàng dược triển khai. Hiện tại chính thức tiến vào hóa thần cảnh giới về sau, sử dụng những này đạo khí càng thêm thuận buồm xuôi gió được rồi. Thủ đoạn dần dần tăng cường, càng thêm có thể phát huy ra đạo khí chính thức uy lực. Đã tu luyện đến hóa thần cảnh giới, Tần Linh Vân rốt cục cũng đã đến ly khai Đại Yến quốc lúc sau, mà Ngọc Phật Tông sẽ trở thành Tần Linh Vân cái thứ nhất khiêu chiến đối tượng. Tiếp qua rất nhiều năm, yêu hoàng mộ mới có thể đi vào đi mở ra. Lúc trước huyền cực băng hoàng nói vô cùng không thực, còn nói hắn mấy vạn năm đều tiến không vào được hư tiên cảnh giới. Trên thực tế, hắn tự căn bản không có theo hư tiên cảnh giới thượng diện rơi xuống qua. Cái này vài chục năm trong thời gian, huyền cực băng hoàng một mực đều tại Tần Linh Vân trong không gian giới chỉ tu luyện, đều không có cùng Tần Linh Vân nói câu nào. Bất quá yêu hoàng mộ mở ra là một đại sự. Yêu hoàng mộ là 500 năm mới mở ra một lần. Lúc này đây khoảng cách yêu hoàng mộ mở ra còn có hơn 50 năm thời gian. Tần Linh Vân muốn càng sâu một cấp độ lĩnh ngộ luân hồi, nhất định phải muốn đi vào yêu hoàng mộ chính giữa. Yêu hoàng mộ mở ra thời điểm, có lẽ sẽ có đến từ cả trong đó đại lục bất đồng đại lục cùng chủng tộc tu tiên giả tiến vào trong đó. Cuối cùng chính thức có thể tại yêu hoàng mộ có chỗ thu hoạch thường thường đều là hóa thần đã ngoài tu sĩ. Yêu hoàng trong mộ nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, cho nên tu vi không cao tiến vào tự là chịu chết. Tần Linh Vân coi như là thoáng hiểu được yêu hoàng mộ tình huống, bất quá thời gian còn sớm, nàng còn không cần phải gấp. Trở lại Tần Thị Y quán về sau, Sở Ngưng Yên đã đợi hậu tại trong tiệm. Chỉ có một mình hắn biết rõ Tần Linh Vân là đi ra ngoài độ thiên kiếp, cho nên trong nội tâm không khỏi lo lắng. Giờ phút này nhìn thấy Tần Linh Vân an toàn trở lại, nghĩ đến tu vi có lẽ đã đột phá hóa thần cảnh giới. Nếu như là đại tôn môn chính giữa có người có thể đủ tiến vào hóa thần cảnh giới, đều quảng phát thiếp mời. Đến đây chúc mừng các lộ tu sĩ đều nối liền không dứt. Mà Tần Linh Vân ở chính giữa trên đại lục lại không có bất kỳ môn phái, cho nên tiến vào hóa thần cảnh giới cũng không có khả năng có thần bí người đến đây chúc mừng rồi. Bất quá Tần Linh Vân lại chuẩn bị cầm ngọc Phật tôn mọi người lập uy, lại để cho bọn hắn biết rõ băng ma tiên tử tuyệt đối là không dễ chọc. Nếu như có thể áp đảo ngọc Phật tôn, muốn mời chào Tần Linh Vân tôn môn chỉ sợ sẽ nhiều cá giết sang sông. Tần Linh Vân trở lại nghỉ ngơi mấy ngày, đem tinh khí thần cho điều hòa, sau đó dứt khoát đem Sở Phỉ, Chú Ý Khói Nhẹ cùng với Sở Ngưng Yên toàn bộ đều thu vào trong không gian giới chỉ. Sau đó Tần Linh Vân tự ly khai Đại Yến Quốc kinh thành Lâm Giang thành, trực tiếp hướng phía Ngọc Phật thành phương hướng chạy đi. Ẩn nút tiến vào Ngọc Phật nội thành về sau, Tần Linh Vân mang theo màu đen áo choàng, phát hiện Ngọc Phật nội thành khắp nơi đều có treo giải thưởng nàng hạ lạc hạ xuống giáng hồ. Tần Linh Vân mỉm cười, trực tiếp mở miệng phát ra một đạo sóng âm Ngọc Phật tôn con lừa trọc nhóm đám bọn họ. Các ngươi tận thế đã đến, đều mau ra đây chịu chết a. Cuồn cuộn sóng âm bên trong mang theo vui cười chi bản nguyên, rất nhanh tự ảnh hướng đến lan tràn tới toàn bộ Ngọc Phật thành. Loại này hiển nhiên hành vi quả thực tự là trần trụi cho Ngọc Phật tôn các tu sĩ một cái tát. Tùy ý không ai có thể nhịn được đi. Ngọc Phật tôn tổng cộng có 4 vị hóa thần tu sĩ. Mạnh nhất đúng là cùng Tần Linh Vân đã giao thủ cái vị kia áo xám tăng nhân, pháp danh gọi là Ô Một, đã là hóa thần trung kỳ. Một tay kim cương phục ma vòng uy lực vô cùng. Mặt khác 3 gã hóa thần tu sĩ, cả đám đều không phải dễ trêu mặt hàng. Tần Linh Vân lại tuyệt không sợ hãi, dùng sự cường đại của nàng nội tình, chính thức bước vào hóa thần cảnh giới về sau, cũng đã theo thuộc về đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hai đại phân thân cùng bản thể cùng một chỗ, hoàn toàn có thể đối với kháng hóa thần trung kỳ tu sĩ. 4 đạo diệu mục đích hào quang phóng lên trời, nhanh chóng hướng về Tần Linh Vân phương hướng bay tới. Cuối cùng nhất có một gã tăng nhân chặn Tần Linh Vân đường đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 318 Ngọc Phật Tôn Tứ Đại Con Lừa Trọc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 318 Ngọc Phật Tôn Tứ Đại Con Lừa Trọc. Trong đó một gã tăng nhân chặn Tần Linh Vân phía sau, mà đổi thành bên ngoài 3 đạo độn quang cũng là dừng lại tại bất đồng vị trí. Từ phía dưới nội thành phần đông tu sĩ góc độ nhìn lại, Tần Linh Vân cũng đã là bị vây tại chính giữa. Băng ma tiên tử, ngươi còn dám một thân một mình tiến vào Ngọc Phật Tôn, thực cho là mình có thể chạy thoát sao? Trong đó một gã sắc mặt âm trầm 12-13 tuổi tiểu nam hài lạnh lùng nói, lão ô quy thay đổi cái xác ngoài, liền cho rằng người khác không nhận biết rồi hả? Thật sự là cười chết người rồi. Tần Linh Vân mở miệng nói, ngươi đắc ý a, đợi tí nữa bắt được ngươi, một tấc thốn đem ngươi lăng trì. Tiểu Nam Hài trong miệng ác lời nói. Tiểu Nam Hài chính là cái già nô lão đầu. Bởi vì thân thể khô kiệt, chuẩn bị cho tốt Lô Đỉnh lại bị Tần Linh Vân giết đi, cho nên tạm thời thay đổi một cái thân thể. Hiện tại nguyên thần cùng thân thể còn có chút hứa không phù hợp, làm cho thực lực đều giảm xuống không ít. Cái này bốn gã tăng nhân tự là Ngọc Phật Tôn nội tứ đại thần tăng, thống lĩnh lấy toàn bộ Ngọc Phật Tôn. Cũng là Ngọc Phật Tôn tại đây một mảnh có thể mạnh mẽ như vậy hoàn căn bản. Trong đó, tên kia vừa thay đổi thân thể gọi là Không Lễ. Ngày đó cùng Không Lễ cùng một chỗ. Hơn nữa phát ra kim cương phục ma vòng chính là Không Nhân. Sau đó vây quanh Tần Linh Vân sau lưng chính là Không Nghĩa. Còn có một vị béo tăng nhân là Không Trí. Nghe nói bọn hắn còn có một tiểu sư đệ gọi là Không Hương. Tự hồ là trước kia thời điểm bị người giết đi. Nhân nghĩa lễ trí tín, vốn là cho bọn hắn bắt trước số tổ sư đã tọa hóa. Dụng ý là tốt. Nhưng là cái này vài tên tăng nhân thực chất bên trong âm hiểm xảo trá, sát khí trùng thiên, không có chút nào đại sư phong phạm. Tuy nhiên tu vi cao thầm, chính thức đạo niệm lại cùng Phật môn có rất là bất đồng, cho nên biểu hiện ra là Phật tu. Kỳ thật đạo niệm có hơn phân nửa đều nhập ma rồi. Không Lễ trong miệng mắng, trong ánh mắt càng là lộ ra hận ý, chính là vì Tần Linh Vân nguyên nhân mới đưa đến hắn vội vàng đoạt xá. Hiện tại nguyên thần cùng thân thể khó có thể phù hợp. Phần này cừu hận tự nhiên là toàn bộ đều đặt ở Tần Linh Vân trên người. Quay mắt về phía bốn gã hóa thần tu sĩ khí tức, Tần Linh Vân điềm nhiên như không có việc gì phiêu nổi giữa không trung. Trong suốt như ngọc hai chân phía dưới hoa sen hư ảnh rồi đột nhiên xuất hiện. Thân thể của nàng trên không trung hiện lên từng đạo ảo ảnh. Đã là theo Không Nghĩa bên cạnh lách đi qua. Sau đó hóa thành một đạo cầu vồng hướng về phương xa phi độ mà đi. Muốn đánh nhau sẽ tới, không đến đều là cháu con rùa a. Tần Linh Vân lưu lại lạnh như băng ngôn ngữ lập tức truyền khắp toàn thành. Ngọc Phật nội thành đã sớm xôn xao rồi. Ai cũng biết băng ma tiên tử lẻ loi một mình đến đây solo toàn bộ Ngọc Phật tôn tứ đại thần tăng. Cái này là bực nào khí phách? Bất quá đại bộ phận đều đối với băng ma tiên tử nhìn không tốt. Dù sao nàng còn không có có tiến vào hóa thần cảnh giới. Một người làm sao có thể địch nổi là cái thành danh đã lâu hóa thần tu sĩ. Cho dù tiến nhập hóa thần cảnh giới, chỉ sợ cũng không phải tứ đại thần tăng đối thủ. Nhưng là Ngọc Phật nội thành những cái kia đã sớm đối với Ngọc Phật tôn có hận ý tu sĩ, lại vẫn tồn tại băng ma tiên tử có thể thắng lợi tưởng tượng. Ngọc Phật trong thành tu sĩ đều không có đuổi theo quan sát. Cho dù hóa thần tu sĩ ở giữa tranh đấu thập phần khó được, quan sát một lần đối với tương lai phát triển cực mới có lợi. Nhưng là hóa thần tu sĩ mỗi một đạo công kích đều là kinh thiên động địa. Nếu như ở một bên liền vô cùng có khả năng bị lan đến gần. Đến lúc đó nhưng chỉ có bạch chết rồi. Cho nên băng ma tiên tử cùng Ngọc Phật tôn tứ đại thần tăng đến cùng ai thắng ai thua, chỉ có thể chờ đợi kết quả. Tần Linh Vân triển khai phi thiên băng hoàng dược. Tốc độ kinh người giống như hướng về phía trước chạy đi. Đằng sau bốn đạo độn quang theo đuổi không bỏ. Không nghĩ tới ngay từ đầu bọn hắn tự ăn thiếu, lại để cho Tần Linh Vân thoát đi vòng vây. Cái này tại bọn hắn xem ra thì không cách nào dễ dàng tha thứ thất bại. Hôm nay nếu không giết chết Tần Linh Vân, Ngọc Phật Tôn còn mặt mũi nào mà tồn tại? Tần Linh Vân tốc độ chậm lại, sau đó giống như cười mà không phải cười dừng lại trên không trung. Nàng chính là muốn cùng tứ đại thần tăng một trận chiến. Vừa mới sử dụng bước ngọc liên dao động phi độ mà đi, chỉ là vì lại để cho bọn hắn trên mặt không ánh sáng.